Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 568, chương 569, sự việc đã bại lộ. Cực linh giới, đạo phụng lâu bên trong. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Có mấy đạo cổ lão mà kinh khủng khí tức tồn tại. Chính là Tất Huyền Thần Chủ, Nguyên Thắng Thần Chủ, thiếu một giáo chủ, mấy vị này thần giới cự đầu. Trần Nhất giáo chủ sắc mặt âm trầm không chừng, có chút chột dạ mà nói. Bây giờ thần đế đã là đi hoàng lang, vạn nhất bị hắn nhìn ra mấy phần kỳ quặc. Nguyên Thắng Thần Chủ cũng là mặt trầm như nước, trong mắt lóe lên một tia e ngại. Trước đó bọn hắn vây giết Tiêu Cửu Tư cái chết còn không cảm thấy cái gì. Bây giờ thần đế thật tự mình giáng lâm, hắn rốt cục cảm nhận được mấy phần sợ hãi. Hắn chậm rãi nói, trong lòng ta luôn luôn có mấy phần bất an. Chấm ngoặc kép, Nguyên Thắng Thần Chủ cũng là thần giới nhất đại kiêu hùng, chấp trưởng Hạo Thiên Thần Tông. Không biết rõ có bao nhiêu nhỏ môn phái bị hắn thân thủ tiêu diệt, lúc này mới đúc thành Hạo Thiên Thần Tông uy danh hiển hách. Chỉ là thật muốn đối mặt thần đế, Nguyên Thắng Thần Chủ vẫn như cũ là có mấy phần phạm thảm. Những năm gần đây thần đế mặc dù cực kỳ điệu thấp, không tại ngoại giới đi lại, chỉ là dốc lòng tu luyện. Nhưng là thần đế chính là thần giới mạnh nhất tồn tại. Giờ khắc này, Nguyên Thắng Thần Chủ trong lòng bỗng nhiên có mấy phần hối hận. Vây giết Tiêu Cửu Tư một chuyện, vẫn là quá mức vội vàng xúc động a. Đạt được Tiêu Cửu Tư muốn thành lập tán tu thế lực một chuyện thật sự là quá muộn cũng quá đúng dịp. Chính là Hoàng Lăng sắp mở ra thời điểm. Còn nếu là Tiêu Cửu Tư trở lại thần đình về sau, bọn hắn lại là không cách nào ngăn cản. Vội vàng ở giữa bọn hắn không có biện pháp nghĩ đến kế hoạch tốt hơn. Muốn ngăn cản đây hết thảy nhất định phải tại Hoàng Lăng động thủ. Nếu không cơ hội thoáng qua liền mất. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể bí quá hóa liều. Chỉ có Tất Huyền Thần Chủ còn duy trì tỉnh táo, mặt không biểu tình, thản nhiên nói, vội cái gì, nơi đó đã bị chúng ta bố trí vạn không một ngày. Liền xem như bệ hạ cũng là phải không phát hiện được kỳ quặc. Liền xem như bệ hạ trong lòng hoài nghi Tiêu Cửu Tư cái chết có chút kỳ quặc, có ẩn tình khác, cũng không có phát đem hiện nay khóa chặt ở tại chúng ta trên đầu. Dù sao trong Hoàng Lăng còn có cái khác mấy đại thế lực đâu. Nói mặc dù như thế, thế nhưng là liền Tất Huyền Thần Chủ trong lòng cũng là có chút không chắc. Thần đế, thật không phát hiện được sao? Nhìn qua Tiêu Cửu Tư thi thể, thần đế giận quá thành cười. Không tệ, không tệ, bọn họ đích xác là tội đáng chết vạn lần. Thần đế trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Trong lòng hạ quyết tâm lần này muốn đem mấy cái này đại thế lực triệt để hủy diệt. Liên đới lấy cùng bọn hắn có quan hệ thế lực cũng muốn toàn bộ liên lụy. Mặc dù Chân Vũ Thần Cung, Ngô Thiên Thần Tông, Trần Nhất Thần Giáo, Hiên Viên Nhất Tộc cái này mấy nhà, đều là thần giới hết sức quan trọng siêu cấp thế lực. Dưới trướng hơn ngàn thần linh, hùng ngôi số giới, thậm chí còn có thần tôn tọa trấn. Nhưng là ở trong mắt thần đế, vẫn như cũ là không đáng nâng. Hắn chính là Tử Vi thần giới kẻ thống trị. Chân Vũ Thần Cung, Minh Thiên Thần Tông những này đại thế lực cho dù thực lực mạnh hơn, cũng bất quá là hắn thần tử thôi. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Huống chi hay là Chân Vũ Thần Cung, Hạo Thiên Thần Tông xuống tay trước vây giết đệ tử của hắn. Sư xuất nổi danh, xem ra chính mình cái này vô số năm qua một mực dốc lòng bế quan, vẫn là quá vắng lặng điệu thấp. Đến mức khiến cái này thế gia đại phiệt sinh ra không nên có tâm tư. Quên đi tự mình kinh khủng. Quên đi thần giới đến cùng là ai thiên hạ. Thần đế trong lòng hạ quyết tâm lần này nhất định phải đem những này đại thế lực toàn bộ hủy diệt. Một tên cũng không để lại. Giết gà dọa khỉ. Thần đế đưa tay chộp một cái. Ức vạn dặm hư không hết thảy sụp đổ. Không gian kịch liệt đổ sụp. Mênh mông cuồn cuộn đãng đế uy lập tức bao phủ hết thảy. Bọn hắn mặc dù trước mắt là trong Hoàng Lăng cảnh tượng, nhưng là kỳ thật bản tôn còn tại Cực Linh Thành Trấn Viễn Cung bên trong. Chu vi thời không bắt đầu sụp đổ, lại bỗng nhiên thần quang đạo đạo, hóa thành vạn đạo hào quang, Thần đế thân ảnh hình chiếu tại cực linh giới bầu trời phía trên. Thần đế thân ảnh bao phủ cái này cực linh giới, như là một tôn khai thiên tích địa vạn vật chi tổ tại vực ngoại vũ trụ phía trên nhìn chăm chú vào. Cực linh giới, Trần Vũ Thần Cung, Hạo Thiên Thần Tông, Trần Nhất Thần Giáo, Hiên Viên Nhất Tộc, các ngươi dám can đảm mưu hại bản đế đệ tử, tội lỗi đáng chém cửu tộc. Thần âm chấn động, vang vọng vũ nội, chấn vỡ liên miên hư không, uy năng kinh người, làm người sợ hãi. Cực linh giới ức vạn sinh linh nghe được thần đế thần âm, lập tức xôn xao, trên mặt nhao nhao mang theo vẻ không thể tin. Thần đế tứ đệ tử Tiêu Cửu Tư, thật là thần giới nội bộ bên trong người ra tay. Quả nhiên là gan to bằng trời. Từ nay về sau Chân Vũ Thần Cung, Hạo Thiên Thần Tông, Trần Nhất Thần Giáo, Hiên Viên Nhất Tộc liền muốn theo thần giới xóa tên. Hơn nữa còn không biết rõ muốn liên lụy bao nhiêu người. Mà đạo tụ tầng tất huyền thần chủ, Nguyên Thắng thần chủ đẳng thần giới cự đầu nghe được vang vọng thiên địa thần âm, lập tức mặt lộ vẻ bối rối chi sắc, một mặt hôi bại chi sắc, tuyệt vọng vô cùng. Mặc dù không biết rõ thần đế đến tột cùng là thế nào phát hiện chân tướng, nhưng là đây hết thảy cũng không trọng yếu. Xong, toàn bộ xong. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.